cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 62, thử nghiệm hắc đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn 185 hít sâu vài hơi, rồi lau mặt, môi run run hỏi, cậu ấy đã ra đi thế nào? Cậu ấy còn trẻ lắm, sao lại như vậy được? Ta muốn 185 vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này. Khương Nhược Sơ bất đắc dĩ thở dài, thức đêm chơi game, chính là lần trước khi tham gia sự kiện nhận thưởng giới hạn đó. Ta muốn 185 im lặng, không biết phải nói gì thêm. Về sau các anh đừng thức đêm chơi game nữa. Khương Nhược Sơ rất muốn nói rằng đây là lời nhắc nhở của Mạnh Tuyên. Nhưng nếu cô nói ra, có lẽ sẽ bị xem là có vấn đề. Không, không nữa, về sau không thức đêm nữa. Ta muốn 185 im lặng vài giây, rồi hỏi tiếp, cậu ấy đã được an táng chưa? Tôi nhớ Mạnh Tuyên không có người thân. Vậy sau khi cậu ấy mất, ai lo liệu mọi việc? Dù thế nào, ta muốn 185. Với tư cách là một người bạn trong trò chơi, đã hỏi đến mức này thì đã coi như rất quan tâm đến Mạnh Tuyên. Những người như Mạnh Tuyên, không có người thân, khi ra đi thường chỉ được xử lý hậu sự một cách đơn giản. Có khi chỉ là được nhặt xác về và lo liệu linh tinh. Trước đó, Khương Nhược Sơ đã hỏi Mạnh Tuyên liệu có muốn lập mộ không? Mạnh Tuyên nói không cần, vì chẳng có ai đến thăm anh. Nếu lập mộ, vào những ngày lễ, người khác có đồ cúng, còn anh thì không, càng thêm cô đơn, anh ấy nói không cần. Tại sao? Ta muốn 185 hoang mang nhìn Khương Nhược Sơ. Khương Nhược Sơ vẫn giữ bình tĩnh. Trước đây chúng tôi đã bàn về chuyện này. Anh ấy biết mình không có thân nhân, nên đã nói rõ mọi chuyện trước. Anh ấy bảo sau khi chết thì cứ để cát bụi trở về cát bụi. Không cần mai táng gì thêm. À, ta muốn 185 gật đầu hiểu ra. Cũng đúng, đơn giản cũng là tốt. Ta muốn 185 cúi đầu, dường như vẫn đang cố chấp nhận tin tức về cái chết của một mao. Vài giây sau, anh mới ngẩng đầu hỏi. Tôi có thể nói cho những người tham gia hôm nay biết chuyện này không? Ta muốn 185 nói, rồi nhìn về phía đám bạn đứng xa xa. Khương Nhược Sơ nhìn theo ánh mắt anh, thấy công chúa Thỉnh Phất Nhanh, vương tử Thỉnh Phát Tài và Tự Đao Ca đang đứng bên lề đường. Họ không chỉ chờ ta muốn 185, mà còn đợi nghe tin tức. Khương Nhược Sơ suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, được. Ta muốn 185 dụi mắt, cảm ơn cô đã thay cậu ấy đến tham gia buổi tụ họp này. Cậu ấy có một người bạn như cô, sẵn lòng vì cậu ấy mà đến đây sau khi cậu ấy mất. Thật là tốt, không ngờ các anh có thể phân biệt được giữa tôi và anh ấy. Anh ấy thật sự may mắn khi có những người bạn còn nhớ đến anh ấy, quan tâm đến anh ấy. Ta muốn 185 cười khờ khạo. Thật ra tôi luôn nghĩ một mao là con trai. Đúng không? Đúng vậy, tôi đã nói mà. Tôi luôn coi cậu ấy là anh em. Ta muốn 185 khẳng định. Có đôi khi, tình bạn không chỉ tồn tại trong đời thực. Chỉ cần có chung sở thích và tam quan hợp nhau, cho dù là trong trò chơi, cũng có thể trở thành bạn tốt. Ngược lại, nếu không hợp ý, dù có quen nhau 10 hay 20 năm, cũng không thể trở thành tri kỷ. Ta muốn 185 từ biệt Khương Nhược Sơ, sau đó gặp lại những người còn lại. Khương Nhược Sơ nhìn họ trò chuyện vài câu, đột nhiên công chúa Thỉnh Phất Nhanh không kìm được nữa, nước mắt lăn dài, cô khóc rồi quay đầu dựa vào vai ca ca mình. Vương tử Thỉnh Phát Tài vừa an ủi em gái, vừa cố lau nước mắt. Họ trấn an nhau, chờ tâm trạng bình phục rồi mới cùng nhau vẫy tay chào Khương Nhược Sơ. Khương Nhược Sơ cũng vẫy tay chào họ, nhìn theo bóng dáng họ rời đi. Ngay sau đó, Khương Nhược Sơ gửi tin nhắn cho Mạnh Tuyên. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, tôi đã nói với họ rằng anh đã ra đi. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, à, thực ra cũng không cần thiết lắm. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, họ đã nhận ra tôi không phải anh và chủ động hỏi. Tôi nghĩ không nên giấu. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, trên đời này không phải không có ai nhớ đến anh đâu. Anh không tệ như anh nghĩ đâu. Những dòng tin nhắn ngắn ngủi của Khương Nhược Sơ giống như cơn gió mùa hè nơi thành phố này, mang theo tình cảm từ một thế giới xa xôi đến thế giới khác. Gió thổi qua hồ nước trước phòng Mạnh Tuyên, làm lay động lá sen, khẽ làm sao động mặt nước, và cũng thổi vào lòng y. Mạnh Tuyên ngồi bên cửa sổ. Khi đọc những dòng chữ này, sống mũi và hốc mắt y đều cay xè. Dù y cố gắng kiềm chế thế nào, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Tuy rằng anh bị cha mẹ bỏ rơi, tính cách cũng chẳng được dễ chịu, nhưng anh có bạn bè, và còn có một người anh em có thể nhận ra điểm tốt của anh. Mạnh Tuyên vừa khóc vừa cười, rồi thầm mắng mình thật kém cỏi. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ rơi, vậy mà y lại khóc. Mạnh Tuyên khóc vì cảm động và hạnh phúc, nhưng không ngờ chuyện anh khóc trong phòng lại được mật thám truyền đến tai nữ đế, khiến mọi người hiểu lầm rằng anh bị giam cầm, tích tụ nỗi buồn trong lòng, đau khổ đến mức rơi lệ. Cuối cùng, Mạnh Tuyên được nữ đế thả ra, như một món quà an ủi. Khi biết sự thật, Mạnh Tuyên chỉ cảm thán rằng lời đồn quả thực nguy hiểm. Buổi tụ hội tạm thời khép lại, Khương Nhược Sơ sờ vào túi áo, trong đó chỉ có điện thoại, nhưng không thấy Hắc Đản đâu. Vừa nãy, khi buổi tụ hội sắp kết thúc, cô đã tháo Hắc Đản xuống và cố ý để lại trong phòng ghế lô. Khương Nhược Sơ hỏi hệ thống, liệu sinh vật từ ma giới có thể bị đưa đến đây không? Hệ thống trả lời rằng không thể truyền tống vật còn sống. Nếu không thế giới này sẽ rơi vào hỗn loạn. Sau đó, Khương Nhược Sơ lại hỏi Phó Viêm Hy tại sao trong 10 viên ma thạch lại có một viên hình trứng, không giống với các viên khác. Phó Viêm Hy trả lời rằng ma thạch không phải là sản phẩm đúc khuôn, mà là sự sinh trưởng tự nhiên, nên chắc chắn sẽ có một số viên có hình dạng khác biệt. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, tôi đã chọn lựa kỹ càng ma thạch để đưa cho cô, nên nhiều viên đều tròn trịa và đẹp đẽ. Thực ra, đa số ma thạch đều gồ ghề và có hình thù kỳ lạ. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, nhưng tôi cảm thấy viên ma thạch này dường như có ý thức riêng. Khương Nhược Sơ luôn cảm thấy sự cố đèn nổ ở hành lang vừa rồi có chút kỳ lạ. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, vậy cô đã gặp phải ma thạch biến dị rồi. Đây là thứ quý hiếm, vạn người mới có một. Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, nói đơn giản, nó mạnh hơn các viên ma thạch bình thường. Nếu được nuôi dưỡng tốt, nó có thể phát triển linh trí, giống như sử ma trong các bộ phim truyền hình. Hiểu không? Khương Nhược Sơ giờ đã hiểu. Nếu đó thực sự là ma thạch biến dị, thì nó đã lách qua hệ thống và xuất hiện ở thế giới này. Vì nó không phải là sinh vật sống, nên phù hợp với các quy tắc truyền tống của hệ thống. Thống tử, lỗi của cậu thực sự rất nhiều đấy, cô có đang mắng tôi đúng không? Khương Nhược Sơ không thừa nhận. Không, cậu thử nghĩ lại xem. Hệ thống im lặng, không rõ là đang suy nghĩ hay đã nhận ra điều gì nên không nói nữa. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, làm sao tôi có thể xác định được đó có phải là ma thạch biến dị không? Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, nếu là ma thạch có linh trí, nó sẽ tự mình tìm đến cô. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, nếu nó không đến thì sao? Phó Viêm Hy, tiên ma ngược luyến, đó là ở duyên tụ các đúng không? Tôi biết chỗ đó. Nhân viên ở đó rất tận tâm, nếu nhặt được đồ thất lạc, họ sẽ trả lại cho cô. Khương Nhược Sơ cảm thấy lời khuyên của Phó Viêm Hy thật hoàn hảo, luôn có thể tìm ra sự cân bằng vi diệu giữa tin cậy và không tin cậy. Vì vậy cô đã gửi cho Phó Viêm Hy một biểu tượng vỗ tay khen ngợi. Cách chương.